Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 401, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc mỗi lần các cô nhắc tới cái này, Diệp Tiểu Muội đều cúi thấp đầu không tham dự. Không phải bởi vì thẹn thùng, mà là sợ mọi người thấy ha ha trên mặt cô nưng cô tuyệt đối không ngờ rằng. Bởi vì mấy tháng này cô vội vàng kết hôn với ngày mùa, chị gái nữ chính rất lâu không có tâm sự. Khi tìm đến cô chơi cũng sẽ nhiều chuyện hỏi cô lúc nào muốn có con. Diệp Tiểu Muội không dám nói thật với mấy người bọn họ, sợ bị đánh, ở trước mặt nữ chính lại rất thành thực. Em còn chưa hưởng thụ đủ, mới không muốn có con sớm như vậy. Sở Hàm cũng cảm thấy bây giờ cô không thích hợp sinh con, không chỉ bởi vì Diệp Tiểu Muội tuổi còn nhỏ lại ngây thơ, càng lo lắng sang năm khôi phục thi đại học, lỡ như giữa bọn họ có biến cố gì, hoặc là Tiểu Muội cũng thi đậu đại học. Tiểu Muội không có con sẽ không cần hy sinh, cho dù Tống Thanh Huy muốn ly hôn, cô cũng càng dễ dàng tìm mùa xuân thứ hai. Nghe thấy câu trả lời của Diệp Tiểu Muội, Sở Hàm cũng không có kinh ngạc, mà quan tâm hỏi. Vấn đề này em đã nói với thanh niên trí thức Tống chưa? Nói rồi, có thể là vì gia đình đời trước, trái lại Diệp Tiểu Muội không có tùy hứng và chuyên quyền độc đoán như bình thường ở trên vấn đề con cái. Cô có kế vặt của mình. Nhưng vẫn nghiêm túc bàn vấn đề này với anh Tống, bởi vì sinh con là chuyện của hai người, dù sao cũng phải cùng nhau nhất trí mới được, miễn cho sau này lại tùy tiện vứt bỏ đứa nhỏ. Đương nhiên trong quá trình cô nói chuyện dùng chút ít tâm cơ, ví như quấn quýt lấy anh Tống tưởng tượng thế giới hai người mấy lần, sau đó anh lập tức không hề có sức đề kháng đáp ứng chuyện có con muộn mấy năm. Sở Hàm có chút bất ngờ nhíu mày. Đến điều này thanh niên trí thức Tống cũng đồng ý. Bây giờ chúng em chung một chiến tuyến. Diệp Tiểu Muội rất đắc ý gật đầu. Anh Tống quả thật bị cô mê muội đến thần hồn điên đảo rồi. Sở Hàm quả thật rất khâm phục, cũng kinh ngạc Diệp Tiểu Muội ngốc nghếch, lại có sở trường ở trên chuyện tình cảm, giống như là trời sinh đã biết trêu chọc. Kế hoạch thúc giục của Sở Hàm nhằm vào Diệp Tiểu Muội, lại lần nữa nhận được sự ủng hộ của người nhà họ Diệp, bởi vì cô ấy quá biết chọn thời gian, những ngày bận rộn nhất trôi qua. Bây giờ Lâm Hồng Mai và Tống Tú Tú đều có thể tranh thủ thời gian chăm sóc trong nhà. Diệp Tiểu Muội nhàn rỗi, chẳng phải có thời gian đọc sách học tập sao? Vương Thúy phân nửa chữ cũng không biết đều vô cùng ủng hộ hành động của Tiểu Sở. Tiểu Muội học càng nhiều tri thức, ở trước mặt nhà chồng lại càng khiến người ta thích. Bà ấy đương nhiên rất vui vẻ. Vương Thúy phân đã tích cực như vậy. Bản thân đội trưởng Diệp và Tống Thanh Huy lại coi trọng học tập chỉ có thể càng hưởng ứng hành động của Sở Hàm. Sau đó kế hoạch học tập của Diệp Tiểu Muội cứ như vậy vui vẻ định ra, đó gọi là bị đám bạn xa lánh. Thời gian qua đi nửa năm, chương trình học của Diệp Tiểu Muội đã từ tiểu học thăng lên trung học cơ sở. Nói thật, cô còn chưa học rốt đến mức hết thuốc chữa, đến chương trình ti học cũng phải dựa vào nam nữ chính dạy bù mới có thể xem hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời trước Diệp Tiểu Muội thi đại học dựa vào chính sách sinh viên nghệ thuật. Thế nhưng hồi đó thi đậu trường cấp 3 trọng điểm ở địa phương bọn họ là hoàn toàn dựa vào bản lĩnh thật sự. Tiểu học và cấp 2 miễn cưỡng có thể coi như học sinh giỏi. Sách giáo khoa của tiểu học và trung học cơ sở bây giờ, kỳ thực cô cũng có thể ung dung ứng phó. Nhưng Diệp Tiểu Muội không muốn để cho mọi người phát hiện sự thông minh tài trí của cô. Bởi vì theo kinh nghiệm xương M, Á, U của cô khi lấy lòng người cha đội trưởng biểu hiện quá ưu tú thường rất dễ dàng hãm hại chính mình. Người cha đội trưởng bọn họ hình như đều tin tưởng không nghi ngờ đối với tư tưởng phong kiến biết lắm khổ nhiều, không đánh không thành tài. Một khi để cho bọn họ phát hiện cô học thuộc lòng sách rất dễ dàng, vậy thì xong đời, nói không chừng cô phải sống đến già học đến già. Vì cuộc sống hạnh phúc sau này, Diệp Tiểu Muội chỉ có thể giấu tài. Chị gái nữ chính tăng độ khó lên từng bậc, cũng giống như suy đoán của Diệp Tiểu Muội, cô cảm thấy lại qua một năm nửa năm nữa. Mình có lẽ sẽ được chuyển cấp. DTVC hương trình học của trung học cơ sở cô còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Bảo cô đi gặm kiến thức cấp 3 một lần nữa đó chính là làm khó dễ Diệp Mỹ Lệ cô. Vì có thể kéo dài thời gian, Diệp Tiểu Muội chỉ có thể càng thêm nỗ lực làm chậm lại tiến độ học tập. Nam nữ chính đồng thời nhìn chằm chằm. Cô cũng không biết cuối cùng mình có thể trốn được hay không. Ít nhất có thể để cho bão táp đến chậm một chút nữa. Cách chương.